Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, thế giới chính phủ. Bất quá như vậy kỳ thực cũng tốt. Thế giới chính phủ muốn đối phó Vô Thương, đồng dạng cũng là sẽ cho Vô Thương mang đến áp lực cùng tôi luyện, làm cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh. Rayleigh gật đầu, chợt sờ sờ ba, ngoạn vị nói, Vô Thương thực lực của bản thân cũng đã tiếp cận với hải quân đại tướng. Lại thêm cái kia không thua gì với Kaido sinh mệnh lực. Coi như là thế giới chính phủ cũng chưa chắc có thể đối phó được. Ngược lại có thể dùng Vô Thương đi qua tôi luyện trở nên mạnh mẽ. Ở bên kia, Gap trở lại Marineford đem Rayleigh mang cho chiến quốc sau. Hải quân ngoại trừ tăng số người nhân thủ lục soát Vô Thương chỗ bên ngoài cũng không có đối với Rayleigh làm ra cái gì động tác. Bất quá cái này cũng bình thường. Rayleigh thân phận quyết định hải quân cùng thế giới chính phủ không dám đơn giản động đến hắn. Phái ra Gap càng giống như là đi một cái hình thức mà thôi. Chỉ là vì kiểm chứng minh hải quân uy áp. Nếu Rayleigh đã cho ra đầy đủ lý do, hải quân tự nhiên có thể theo cầu thang tới. Cầu thanh, cầu tự động đạt, phế vật, hải quân đều là chút phế vật. Nếu liền níu cái khu đám người loại đều bắt không được. Ở Marineford, vài tên đầu đội lấy phao phao mũ giáp. Người mặc bạch sắc đẹp đẽ quý giá quần áo thiên long nhân vẻ mặt khí cấp bại phôi kêu to. Mấy vị đại nhân, cái kia huyết vụ tu la. Không, là Diêm La Vô Thương có thể trọng thương hải quân Akainu đại tướng có thể thấy được thực lực của. Hắn so với ngư nhân Tiger muốn càng thêm lực lượng. Hải quân như muốn bắt sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ở nơi này vài tên thiên long nhân một bên, vài ăn mặc hắc sắc tây phục thế giới chính phủ cao tầng xoa mồ hôi trán, thận trọng nói, lúc này, liên quan tới ngư nhân Tiger bị bắt, Vô Thương trọng thương Akainu sự tình đã truyền tới Marineford, còn đối với lấy tình huống như vậy, làm đã đem Vô Thương cùng ngư nhân Tiger coi như là một phe thiên long nhân tự nhiên tức giận không? Thôi, chính như Gap nói giống nhau. Marineford cơ hồ bị hủy, nô lệ bạo động đào tẩu. Đây đối với luôn luôn tự cho mình là vĩ đại, hiêu trương bạt hỗ thiên long nhân mà nói là một kiện tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Ở nơi này trong khoảng thời gian này thiên long nhân đã xử tử không biết bao nhiêu thủ vệ binh sĩ. Đồng thời cũng là đem làm một cắt thủ phạm ngư nhân Tiger cùng kỳ đồng hỏa Vô Thương hận chi tận. Xương, thề phải diệt trừ. Bây giờ ngư nhân Tiger tuy là đã chết, thế nhưng Vô Thương vẫn còn sống. Thiên long nhân tự nhiên tức giận không ngớt, cũng mới phải xuất hiện mới vừa tình huống. Hừ, vậy thì thế nào? Chúng ta nhưng là tạo vật chủ hậu duệ. Không có ai có thể đang gây hấn với chúng ta uy nghiêm sau còn có thể hảo hảo sống đi. Nghe được thế giới chính phủ cao tầng nói, một gã lâu năm thiên long nhân nhất thời chính là lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt bất tiết nhất cố nói là, vâng, đúng, phải, thế giới chính phủ những cao tầng này nào dám phản bác. Chỉ có thể A-dua nịnh hót vội vã lấy lòng nói. Nếu này hải quân vô dụng như vậy cái này có can đảm khiêu khích bản thánh nhóm đám người liền giao cho các ngươi đi xử lý. Nếu như các ngươi không có mau sớm đem người này cho bắt được hoặc là giết chết. Như vậy các ngươi những người này cũng liền không cần tiếp tục tại thế giới chính phủ trong đương. Trước, lâu năm thiên long nhân lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, này thế giới chính phủ cao tầng nhất thời thân thể cứng đờ. Trong lòng kinh hoàng đồng thời, cũng là liên tục gật đầu, không dám phản kháng chút nào ý. Ở thế giới chính phủ bên trong, tuy là ngũ lão tinh là thế giới chính phủ tối cao người nắm quyền. Thế nhưng luận địa vị, thiên long nhân còn muốn mơ hồ ở nơi này chi? Muốn bãi miễn thậm chí giết chết bọn họ những người này. Coi như là ngũ lão tinh cũng không có quyền lợi ngăn cản. Rất nhanh thì ở thiên long nhân uy hiếp. Những thứ này thế giới chính phủ cao tầng rời đi chính là vội vàng gom lại cùng nhau thương nghị. Đối phó Vô Thương sự tình. Được rồi, người bên kia không phải vừa lúc trông coi CP9 cùng CP9 chạy huấn luyện ấy ư? Không bằng liền phái những người này đi đối phó Diêm La Vô Thương. một gã tướng mạo âm lãnh thế giới chính phủ cao tầng đề nghị. Cái này, CP9 nhân mặc dù không tệ, bất quá các ngươi cũng biết ngay cả hải quân Sakazuki đều bị Diêm La Vô Thương trọng thương. Sợ rằng CP9 nhân không phải đối thủ, chớ đừng nói chi là CP9 chạy huấn luyện người. Một gã khác thế giới chính phủ cao tầng, cũng chính là trông coi CP9 cùng CP9 chạy huấn luyện người trần chờ nói. Muốn đối phó một người cũng không phải là nhất định phải thực lực so với đối phương tài cao đi. Lẽ nào ngươi đã quên 17 năm trước thế giới kẻ phá hoại Bondi? Wando rồi không? Thực lực của hắn trước đây nhưng là ngay cả hôm nay hải quân nguyên soái chiến quốc cùng hải quân. Anh hùng gặp cũng là muốn kiêng kỵ. Nhưng là cuối cùng đây. Còn không phải bị chúng ta tính kế. Buông lỏng giải quyết đưa vào Impel Down bên trong. Điều này cũng đúng. CP9 nhân giỏi về ám sát cùng độc. Nếu như có cơ hội. Coi như là ở người lợi hại cũng là bị chúng chiêu. Không sai. Chúng ta không cần ngoài sáng đối phó Diêm La Vô Thương. Hoàn toàn có thể cùng đối phó ban đầu Bondi. Wando giống nhau. Trước thu được đối phương tín nhiệm trở thành tay. Đến khi đối phương thả lỏng cảnh giác sau. Đem bắt đứng lên. Ý kiến hay. Vừa lúc chúng ta CP9 bên trong không lâu xuất hiện một vị thiên tài nhân vật. Bên ngoài ám sát trình độ so với thế hệ trước CP9 cũng là muốn lợi hại. Để hắn từ CP9 cùng trong trại huấn luyện chọn một số người đi đối phó Diêm La Vô Thương. Trưởng quản CP9 thế giới chính phủ cao tầng vỗ tay thở dài nói. Cụ thể sự tình hay là muốn dựa vào ngươi. Bất quá nếu như chúng ta đem chuyện này làm xong thì tương đương với là ở Thiên Long Nhân nơi đó. Lập đại công, đến lúc đó nói không chừng chúng ta con đường làm quan còn có thể thăng một bước. Âm lãnh thế giới chính phủ cao tầng nhất thời kiệt kiệt âm nở nụ cười. Một gã khác thế giới chính phủ cao tầng cũng là đồng dạng âm nở nụ cười. Thậm chí phảng phất đã thấy quyền lợi của mình khuếch trương một màn. Mặt Tiếu Dung cũng là càng thêm sán lạn. Không đề cập tới thế giới chính phủ cử động. Ở bên kia, Vô Thương ngồi thuyền buồm. Một đường hướng phía không đảo đi đồng thời cũng là tiến hành tu luyện nghiêm khắc. Ảnh phân thân tu luyện trước không nói. Vô Thương ngoại trừ ban ngày tu luyện vũ trang bị sắc khí phách bên ngoài. Muộn thời điểm càng là ở ngừng thuyền buồm lúc không quên lẻn vào đến trong biển sâu mượn đáng sợ. Thủy áp đúc luyện chính mình khí lực. Bây giờ siêu gánh vác tu luyện. Đổi lại thường nhân, sợ rằng đã sớm thân thể tan vỡ. Bất quá đối với có dâng trào sinh mệnh lực chữa trị thân thể Vô Thương mà nói. Cũng là cứng rắn sinh kiên trì đến. Hơn nữa cũng không cần lo lắng siêu phụ tải tu luyện cho thân thể mình lưu ám thương. Thiên có đôi khi rất không công bình. Có vài người trời sinh sanh ra ở gia đình giàu sang quyết định một tiếng đều là biết hưởng thụ vinh. Hoa phú quý. Mà này sinh ra ở bình dân thậm chí là con nhà nghèo nhân cũng là không có muốn vì sinh kế mà bận về. Việc, bôn ba, khổ lao trọn đời, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.